Cửu Tiêu, chương 59, một kiếm đoạn ma thủ. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, vô số ma quái hà hà lên tiếng, mắt lộ ra huyết quang, hung tàn đến cực điểm hướng về phía trước đánh tới. Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi đám ba người cũng vội vàng vội tiến lên cùng Phương Quý kề vai chiến đấu. Chỉ là bọn hắn ba người đều đã ác chiến thật lâu. Trên thân bị thương nặng, Trương Kinh một đầu cánh tay bị xé rách chỉ còn lại một chút da thịt liên tiếp bả vai. Mạnh Lưu Hồn thì là chân trái bị không biết tên ma quái gặm một cái. Hứa Nguyệt Nhi linh tức khá thấp, đã tiêu hao hầu như không còn. Trong bốn người, Phương Quý không hề nghi ngờ thành chủ lực. Chính xác bàn về tu vi, Phương Quý chưa chắc cao nhất. Bàn về thuật pháp tinh xảo, hắn cũng so mấy người kia kém rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn chính là linh tức sung túc đỉnh phong thời điểm. Lại thêm bình thường tu luyện chính là cửu linh thánh điển bực này lợi hại chính pháp. Một ngụm linh tức so cùng giai hạng người cường thịnh rất nhiều. Bây giờ vung vẩy lên hắc thạch kiếm, nặng nề vô cùng, quấy cuồng phong, cũng không biết đánh bay bao nhiêu ma quái. Nghĩ không ra tiểu phôi đàn ngươi lợi hại như vậy. Hứa Nguyệt Nhi đi theo Phương Quý bên người, gặp hắn dũng mãnh đến cực điểm. Sở Hướng Phi Mi đã không biết khen bao nhiêu hồi. Mỗi nghe nàng tán một câu, Phương Quý liền hào tình vạn trượng, xuất thủ mãnh liệt hơn mấy phần. Ngược lại là bên cạnh Trương Kinh trong lòng không nhịn được cô. Này chỗ nào lợi hại? Hắn đã nhìn ra, Phương Quý bây giờ kỳ thật chính là vung lấy thạch kiếm màu đen loạn đà. Bất quá xuất thủ thời điểm, cũng là rất có chương pháp. Càng mấu chốt chính là, Phương Quý một thân linh tức, cũng không biết luyện thế nào tới. Thế mà giống như là liên tục không ngừng, giống như cuồng phong đánh nửa ngày. Không chỉ có không mảy may gặp vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng mãnh liệt, ngược lại là đem bọn hắn ba người đều bảo hộ ở sau lưng. Một người kháng lên hơn phân nửa áp lực, đùng, đùng, đùng, đùng, không biết bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý đánh bay ra ngoài. Gãy xương sọ nát, nhưng còn lại ma quái thế mà không thấy ý sợ hãi. Vẫn là từng đợt vọt lên. Khắp nơi đều là huyết hồng điểm điểm con mắt. Trong bóng tối truyền đến nặng nề tham lam thở dốc thanh âm. Những quái vật này làm sao không biết sợ hãi. Phương Quý đánh một hồi, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vội vàng hỏi một câu. Những ma quái này, bị ma sơn tà khí chỗ xâm, không biết sợ hãi. Chỉ có giết sạch mới được. Ở bên cạnh hắn, Mạnh Lưu Hồn thở dốc liên tục. Vội vàng giải thích, phen này chém giết, mặc dù bị Phương Quý phân đi hơn phân nửa áp lực, nhưng bọn hắn ba người cũng áp lực không nhỏ. Vậy ở bên cạnh bọn họ ma quái, chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Tại bình thường, bọn hắn những này dưỡng tức trung cảnh tiên môn đệ tử chém giết đứng lên vấn đề không lớn. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đã chém giết quá lâu, linh tức cạn kiệt. Vẻn vẹn như vậy áp lực, liền có chút gánh chịu không nổi. Các ngươi lui lại. Phương Quý thấy một lần liếc thấy bọn hắn sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc dáng vẻ. Tay nhỏ vung lên, ngăn trở bọn hắn, nhìn về phía trước, còn có không ít ma quái. Từng cái hung tàn đến cực điểm. Kích động, Phương Quý một tay cầm kiếm. Trong tâm hào khí dần dần trướng. Trước người ma quái vô số. Sau lưng lại là một đám tàn tật phụ nữ trẻ em. Đây là cảm giác gì? Hành hiệp trượng nghĩa cảm giác a. Từ nhỏ nghe Chu Mù Lòa giảng giang hồ chuyện xưa Phương Quý, trong mộng nghĩ đều là sẽ có một ngày có thể trở thành hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Trở thành đại hiệp liền có mỹ nữ cùng rượu. Thành đại hiệp liền có vô số người đến ôm bắp đùi mình. Thành đại hiệp liền muốn đánh ai đánh người đó. Đương nhiên Phương Quý hành hiệp trượng nghĩa điểm xuất phát là lệch một chút. Nhưng cái này không ngại hành hiệp trượng nghĩa trở thành giấc mộng của hắn. Đám ma tể tử, có ta Phương Quý lão gia tại, cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta đồng môn. Quát chói tai một tiếng, Phương Quý tay cầm hắc thạch kiếm, nhanh chân vọt tới, như tại bình thường, hắn hay là am hiểu hơn chân đạp quỷ linh kiếm, cùng người du tẩu, như thế có thể đem hắn chạy trối chết ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng bây giờ, sau lưng lại có một đống người che chở, không cách nào đạp vào phi kiếm, chỉ có thể rắn rắn chắc chắc cùng những ma yêu này chính diện công phạt. Bành, bành, bành, bành, một trận loạn tượng lại nổi lên. Phương Quý một người một kiếm, cản lại 7, 8 con ma quái. Hắc thạch kiếm vào lúc này tồi động tới cực điểm, tứ phía hung hiểm phía dưới. Hắn vô ý thức liền đem thái bạch cửu kiếm phát huy ra. Một chiêu một thức, vô tận biến hóa, bên người giống như là xuất hiện vô số đạo ô quang. Tầng tầng xen lẫn đem hắn quấn tại trong đó. Cho dù là chung quanh ma quái lại nhiều, cũng không đả thương được hắn mảy may. Phía sau Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cùng những đệ tử chúng độc bị thương kia, tức thì bị hắn rắn rắn chắc chắc bảo hộ ở sau lưng. Những ma quái này tiếp qua hung mãnh, cũng vô pháp vượt qua hắn đi làm bị thương những người kia. Đây chính là hắn ở sau núi học kiếm đạo. Trương Kinh bọn người mặc dù thụ thương, ánh mắt vẫn còn có chút kinh nghi, quả nhiên thần uy đáng sợ. Mạnh Lưu Hồn cau mày nói, đây chẳng qua là bởi vì Phương Quý sư đệ linh tức cường đại, thạch kiếm màu đen lại nặng nề vạn phần duyên cớ. Ta thế nào cảm giác hắn cái này kiếm đạo mặc dù tinh diệu, nhưng thủy chung thiếu chút thần uẩn. Cũng liền tại bọn hắn vừa nói chuyện, chợt thấy Phương Quý sử dụng kiếm thời điểm, khí thế thế mà tại liên tiếp tăng vọt. Trong lòng bàn tay hắc thạch kiếm, càng dương càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng tinh diệu. Liền ngay cả Phương Quý chính mình, tựa hồ cũng không có cảm thấy được loại biến hóa này. Chỉ là càng chiến càng hưng phấn, mặc dù tu luyện thái bạch cửu kiếm đã một năm có thừa. Thái bạch kiếm ca kiếm thứ nhất từ lâu nửa bước nhập thần. Nhưng bây giờ vẫn còn chỉ tính là hắn lần thứ nhất chân chính thi triển ra một kiếm này đến ngăn địch. Trước đó tại tiểu bích hồ bên cạnh cùng người giao thủ, mặc dù hung hiểm, có bị đánh chết khả năng, nhưng dù sao song phương cũng còn lưu thủ. Mà tại anh đề xà huyệt một trận chiến, hắn cũng là bằng vào quỷ linh kiếm chi lợi, cùng người trên không chung quần nhau, không có chính diện giao thủ, đem Trương Sung Sơn đánh vào xà huyệt, cùng nói dựa vào kiếm đạo, không bằng nói dựa vào lực lượng của mình. Càng mấu chốt chính là, tâm cảnh khác biệt, Phương Quý chính mình cũng không biết. Lúc trước mà cửu ca tìm hiểu ra cái này thái bạch cửu kiếm thức thứ nhất lúc, đúng là hắn mới ra đời, niên thiếu khí thịnh thời điểm, vô danh vô thế. Chỉ có trong lòng bàn tay chi kiếm, mang đối với giang hồ thiên hạ hiếu kỳ, tiến nhập gió nổi mây phun thời đại, tâm cảnh không hợp, Phương Quý liền rất khó lĩnh ngộ được một kiếm này chân lý. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệt để nhập thần. Thậm chí là Mạc Cửu Ca chính mình, cũng bởi vì tìm không trở về đã từng tâm cảnh, không cách nào lại thi triển ra một kiếm này thần uẩn. Nhưng bây giờ, Phương Quý một kiếm hộ đồng môn, trực giác được bản thân trọng yếu đến cực điểm, hào sảng đến cực điểm, đánh lâu phía dưới, phúc trí tâm linh, đổ dần dần sinh ra chút lúc trước không có hào sảng đi ra. Đột nhiên kiếm ý nhất truyền, từ nặng nề vạn phần, ngược lại trở nên có chút nhẹ nhàng. Trong tâm vang lên Mạc Cửu Ca truyền lại kiếm quyết, liền thuận miệng nói ra. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ, lại giết lại ca lại khinh cuồng. Bạch, tại một sát na này, hắn quanh người khí thế biến đổi. Cái kia hắc thạch kiếm trong tay hắn, lúc đầu nặng nề vô cùng, chỉ có thể làm thành cây gậy đến dùng. Nhưng bây giờ chợt ở giữa nhiều vài vệt thần uẩn, mũi kiếm thế mà trở nên sắc bén đứng lên. Hai cái vọt tới trước người hắn tới ma quái, bị mũi kiếm nhẹ nhàng mang qua, lập tức liền bôi thành hai đoạn, máu vẩy tứ phương, mà Phương Quý thì là càng thêm hưng phấn, tiếp tục trượng kiếm hướng về phía trước giết tới. Kiếm quang bồng bềnh, bao phủ khắp nơi, hắn làm sao, giống như càng ngày càng mạnh. Hứa Nguyệt Nhi ở phía sau nhìn xem, cả người đã có chút ngẩn người. Thần Uẩn, Trương Kinh thì là kinh ngạc không thôi. Hắn giống như tại trong lúc ác chiến, lĩnh ngộ thứ gì, xùy, xùy, xùy, tại sau lưng mấy đạo tán thưởng ánh mắt nhìn soi mói. Không biết có bao nhiêu ma quái bị Phương Quý chém thành mảnh vỡ. Mà hắn một thân thần uẩn, cũng đang dần dần tăng lên. Hiển nhiên một thân thần uẩn, đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Phương Quý bên người không còn, lại là mười mấy con ma quái đã bị hắn chém hết. Liền giống như là cuối cùng có một ngụm uất khí nhà không ra. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, hướng về Trương Kinh nhìn thoáng qua. Trương Kinh bị hù khẽ run rẩy. Người muốn làm gì? Phương Quý đáng tiếc lắc đầu. Cũng biết cái này không thể giết. Quay đầu hướng Tây vừa nhìn đi. Chỉ gặp vào lúc này, cái kia anh để yêu thú đang cùng ma lang chiến đến lăn lăn lộn lộn. Da chóc thịt bong, chưa phân ra thắng bại. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bị thương nặng Nhan sư tỷ, hiển nhiên có sinh cơ xuất hiện, cũng liền nuốt mấy viên linh đan, cưỡng đề một hơi, tiến lên tham chiến, miễn cưỡng ở bên cạnh trợ giúp anh đề, áp chế cái kia hung tàn không gì sánh được ma lang. Bây giờ ma lang, chính là gào thét liên thanh, nó trên thực tế vẫn còn so sánh anh đề muốn thấp nửa giai. Chỉ là bị ma sơn tà khí chỗ xâm, hung tàn không gì sánh được. Lại thêm anh đề cũng là vừa mới phá giai, mới cùng nó dây dưa đến nay. Khó phân thắng bại, bây giờ bên cạnh hơn nữa Nhan sư tỷ tương trợ. Nó đã mất vào hạ phong, chỉ là quá mức cuồng bạo, lại lực lượng cường hoành. Bởi vậy không cách nào bị cầm xuống mà thôi. Vượng tài, cho ta bắt được nó. Một chút để mắt tới ma lang, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, nhanh chân chạy vội tới. Anh để nghe thấy Phương Quý thanh âm, đang muốn ngoắc ngoắc cái đuôi, lại bị ma lang một móng vuốt ấn xuống cái đuôi. Cảm thấy giận dữ, trở lại quấn đi, trên người ma lang lượn quanh vài vòng, xiết nó ngoài thân xương cốt màu đen đều tại rung động đùng đùng. Cái kia ma lang cũng là giận dữ, ngửa mặt gào thét, chung quanh lửa màu đen đốt trống rỗng giấy lên, đem anh đề quanh thân bạch lân đều thiêu đến đen. Bên cạnh Nhan sư tỷ thấy một lần không ổn, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên huy trưởng đập nát đàn ngọc, mấy đạo dây đàn bay lên, thẳng hướng ma lang quấn đi, một đạo tiếp lấy một đạo, tại trên người nó quấn rắn rắn chắc chắc. Ma lang dù là lại hung ác điên cuồng, bị anh để cùng dây đàn cuốn lấy, cũng nhất thời không thể động đậy. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý đã kéo lại thạch kiếm màu đen, nhanh chân chạy hết tốc lực tới, sau lưng kéo lên một dải cho bụi, vọt tới ma lang vương trước người, đột nhiên kêu to một tiếng, cả người nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm, vô tận linh tức rót vào trong đó, chung quanh linh tức gào thét, thế mà tạo thành đạo đạo quang hoa, trên thạch kiếm màu đen, chiếu đến ánh trăng, lóe lên một vòng sắc bén quang mang. Phương lão gia ta hôm nay hàng phục trừ ma cứu mỹ nhân nha. Phương Quý một tiếng bạo hống, hung hăng một kiếm hướng về cổ ma lang vương chém xuống. Bạch, ma lang vương giãy giụa thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Một viên to lớn đầu sói nương theo lấy dâng trào máu tươi lăn xuống. Giữa không trung Nhan sư tỷ thấy một màn này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như muốn hôn mê, mà tại cách đó không xa, Hứa Nguyệt Nhi bọn người thấy một màn này, thì đã là đầy mặt chấn kinh, vô tận vẻ khâm phục. Trong ánh mắt mọi người, Phương Quý rơi xuống trên mặt đất, một cước dẫm lên đầu sói. Đưa tay sửa sang lại tóc mai, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. cách chương.